mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 87, góc truyện audio.com. Tạp truyền dùng để sâu chuyện tình cảm anh dùng cũng đã lâu, bình thường chỉ đăng một ít chuyện tình cảm hàng ngày, nhưng mà Thẩm Trọng Thành chưa từng nói rõ tình hình thực tế của anh và Tạ Dư An, cũng như việc Tạ Dư An ra ngoài quay phim anh cũng đều dùng từ đi công tác để thay thế, lại càng không để lộ người thật của cả hai qua những tấm ảnh, chỉ riêng cái sẻng vàng anh cũng chỉ là gõ chữ chứ không có đăng ảnh chụp. Vậy rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Thẩm Trọng Thành nhấn vào hot search xem thử mới hiểu được tại sao anh với Tạ Dư An lại bị lộ, hóa ra là do bàn tay của bọn họ. Anh không đăng ảnh lộ mặt anh và Tạ Dư An, ngay cả ảnh toàn thân cũng chưa từng đăng, cũng chỉ có mỗi tấm ảnh chụp tay này, ấy vậy mà nó lại làm lộ thân phận của hai người. Bàn tay của Tạ Dư An năm ngón thon dài, làn da trắng nõn giống như tác phẩm điêu khắc từ bạch ngọc cao cấp, không hề có khuyết điểm gì thế nhưng bên trên ngón tay trái áp út của Tạ Dư An lại có một nốt ruồi son. Nốt ruồi son này nằm ở vị trí bắt mắt, màu sắc cũng không giống với nốt ruồi đen bình thường, những bộ phim mà Tạ Dư An từng tham gia diễn xuất chỉ cần sử dụng tay trái thì mọi người đều có thể nhìn thấy được nốt ruồi son này. Mà ở Weibo, chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm, của Thẩm Trọng Thành không chỉ đăng có một tấm dính nốt ruồi son này. Đáng lẽ là có chụp được cũng chả sao đi, cũng không phải tất cả dân mạng đều là fan của Tạ Dư An, làm sao có thể chú ý tới chi tiết đó. Ấy vậy mà cổ tay trái của Tạ Dư An lúc tham gia buổi khai mạc lễ trao giải ngân hoa quá mức gây chú ý, rất nhiều phóng viên đều nhìn chằm chằm vào đó mà chụp, khiến nốt ruồi son cũng dính luôn vào, thậm chí còn có vài tấm cận cảnh. An Từ Kiều, sao cái nốt ruồi son này nhìn quen dữ vậy? Hình như trên tay của Tạ Dư An cũng có một nốt phải không nhỉ? Yetly, đúng vậy, vị trí cũng giống như đúc, nếu nói trùng hợp các người có tin không? Dù sao thì tôi cũng không tin. Mặt chó, đông đông, vậy thì đúng thật là có chứng cứ bị bao nuôi rồi đúng không? Ôi ôi ôi ôi, hứ trả lời. Đông đông, thôi bớt cái kiểu há mồm ngậm mồm đều là bao nuôi đi, tình cảm đã nói bọn họ đang yêu nhau, hơn nữa người có nốt ruồi son hiếm lạ lắm à, chỉ bằng cái nốt ruồi đã kết luận bà xã của tình cảm là Tạ Dư An sao? TR, lầu trên nên đi khám mắt đi, không phải. Chỉ có mỗi nốt ruồi son. Đâu, nhìn kỹ rồi so sánh xem, ngay cả móng tay cũng giống hệt nhau, tay bà xã tình cảm chính là tay của Tạ Dư An. Thốn Phong, trời ơi, nếu là thật thì tình cảm là ai? Ngài Thẩm sao? Diệp Tiểu Thiên, đừng có buồn cười như vậy chứ, ông chủ Thẩm làm sao có thể rảnh rỗi mà chơi ơ clone? Lại còn với Tạ Dư An. Ôi ôi ôi, Thẩm Trọng Thành xem đến đây thì thật muốn vác ơ chính đi trả lời cô này rằng đúng vậy, chính là tôi đó, thế nhưng anh suy nghĩ một chút lại nhịn xuống mà gọi điện thoại hỏi Tô Kinh Phong. Tô Kinh Phong, đã bắt đầu đăng bài chưa? Tô Kinh Phong trả lời, đang chuẩn bị bắt đầu, có chuyện gì không ngài Thẩm? Làm nhanh lên một chút, Thẩm Trọng Thành dục anh ta, làm tỉ mỉ vào, Tô Kinh Phong trả lời, ok, góc truyện audio.com. Vì để thỏa mãn yêu cầu của ông chủ, Tô Kinh Phong sau khi cúp điện thoại của Thẩm Trọng Thành thì liền sửa văn bản lại một lượt nữa, sau khi xác nhận không có sai lầm gì nữa thì dùng ước phóng viên chuyên dụng đăng bài đặc biệt về chuyện đồng hồ của Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An, lại còn kèm theo hai chữ ngắn gọn khiến người ta phải suy nghĩ cùng kiểu. Tiếp đó Tô Kinh Phong chạy sang ước phụ trách quản lý CP Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An là anh Bá Hổ và Gà Con, để đăng bài trời ơi tình yêu này mới đẹp làm sao. Tôi thật là ghen tị mà. Tô Kinh Phong treo ơ, chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm, lên mục đích là để phân tích so sánh mỗi bài Weibo, đem các tuyến thời gian vạch ra cho mọi người cùng xem. Bà xã tình cảm đi công tác thì Tạ Dư An gia nhập đoàn phim, bà xã tình cảm bị bệnh thì Tạ Dư An cũng phải vào bệnh viện truyền nước, bà xã tình cảm về nhà thì đoàn phim từng gặp nhau tuyên bố quay xong, còn có việc hai người đều có sẻng vàng, rất nhiều mốc thời gian đều là theo chứng cứ xác thực cuối cùng chuẩn xác nói ơ. Chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm. Này chính là ơ clone của Thẩm Trọng Thành, mà Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An từ nhỏ đã quen biết, 15 năm sau gặp lại thì thích nhau, bề ngoài vốn là một tổng tài bá đạo lạnh lùng nghiêm túc thế nhưng lại bí mật mở ơ clone làm những hành động ngây thơ, quả thật là bạn trai nhà người ta. Chấm, dùng cách tiếp cận bằng hai hướng, tiếp đó lại mua thủy quân làm rầm rộ lên, từ khóa. Chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm là ơ clone của Thẩm Trọng Thành. Rất nhanh đã leo lên top 1 hot search mà bên dưới khu bình luận của Weibo. Anh Bá Hổ và Gà Con, cũng đang rộn ràng náo nhiệt, Mễ Lộ Lộ tôi bị sốc cũng ghen tị nữa, các người xem buổi khai mạc lễ trao giải ngân hoa chưa? Ở bên dưới sân khấu ông chủ Thẩm luôn nhìn Tạ Dư An ấy, này mà cũng không tính là yêu hà. Cục cục tác giả đều bị tôi làm thịt kho tàu, trước kia xem Happy Weekly với những điều chân thực tại đoàn phim đã cảm thấy hai người bọn họ có gì mờ ám rồi. chỉ hy vọng hai người bọn họ đang bên nhau thật trời ơi, tình yêu chân thật đúng là quá tốt đẹp. Chim sơn ca bay trên trời, đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng mà sao tôi cứ thấy giả giả. Sẽ không phải là marketing đấy chứ, chả đoé gì đoé hiểu trả lời. Chim sơn ca bay trên trời, marketing cái gì chứ? Hai người bọn họ ai cần marketing, cái đó đối với bọn họ tốt chỗ nào, là Thẩm Trọng Thành không có tiền, hay là Tạ Dư An mới bắt đầu nhận đại ngôn, Đào Vi Quang, đúng vậy, trực tiếp nhận đại ngôn đối với công tử không phải tốt hơn sao? Tại sao phải marketing loại chuyện này? Mơ Tô trả lời, Đào Vi Quang, hợp đồng đã đến hạn nên phải đổi công ty chứ, đến lúc đó trực tiếp vào công ty của bạn trai chính là chuyện đương nhiên, ai còn nói gì được cậu ta. Về sau thì có rất nhiều người hùa theo. Mơ Tô, Thẩm Trọng Thành hơi nhíu mày, anh dừng lại một lát rồi cầm điện thoại lục tìm phương thức liên hệ với Nhậm Văn Ký. Lễ trao giải Ngân Hoa sẽ bắt đầu vào 7 rưỡi tối, thế nhưng trước đó các ngôi sao cùng nghệ sĩ phải chuẩn bị trang điểm từ sớm, cơm tối cũng chỉ có thể tùy tiện ăn một chút lót dạ, cho nên đến khoảng 3 giờ chiều thì Thẩm Trọng Thành liền gọi Tạ Dư An đầy. Cục cưng, nên dậy rồi. Ừm, Tạ Dư An ngoài miệng trả lời, nhưng vẫn là chôn đầu vào gối kéo dài thời gian. Đừng ngủ nữa, tối về lại ngủ tiếp ha. Góc chuyện audio.com. Thẩm Trọng Thành cúi người hôn lên mặt Tạ Dư An. Tạ Dư An bị Thẩm Trọng Thành làm cho không cách nào ngủ tiếp, chỉ có thể từ trên giường bò dậy. Người bình thường lúc rời giường đều sẽ nhìn thử điện thoại của mình để kiểm tra xem có ai liên lạc tới hay không, thế nhưng lúc Tạ Dư An vừa mới cầm điện thoại lên thì Thẩm Trọng Thành lại nói chen vào. Cục cưng, hôm nay ra ngoài cũng phải tiếp tục đeo đồng hồ. Tạ Dư An nhận lấy đồng hồ Thẩm Trọng Thành đưa tới rồi đeo lên, nhưng vẫn không quên cười anh. Cái đồng hồ này thật sự quá bắt mắt, hôm qua đeo một ngày rồi mà anh vẫn chưa thể hiện đủ sao? Thẩm Trọng Thành nhếch môi có ý riêng mà nói, lại đeo thêm một ngày nữa là đủ rồi. Được vậy em, Tạ Dư An không có nghe ra thâm ý bên trong lời nói của Thẩm Trọng Thành, cậu vừa mới mở miệng thì đã bị tiếng đập cửa cắt đứt. Kèm theo đó còn có âm thanh gầm rú của Tiền Trấn Xuyên. Thẩm Trọng Thành, ông mở cửa ra cho tôi. Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành cùng nhìn nhau, phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ Tiền Trấn Xuyên thật sự gọi một y tá lẳng lơ dâm đãng tới. Nhưng mà đúng thật là như thế. Tạ Dư An vừa mở cửa ra thì thấy Tiền Trấn Xuyên quần áo xốc xếch, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đỏ lè vì cả đêm không ngủ, rất giống một con thỏ già bị kinh hãi đứng bên ngoài. Sau khi anh ta nhìn thấy Thẩm Trọng Thành thì liền tức giận bay tới, đem cái thẻ đầy tội ác ném trả lại rồi bắt đầu chửi rủa. Thẩm Trọng Thành, sao ông muốn hại tôi? Sớm biết là cú có gai thì việc đéo gì tôi phải gọi y tá lẳng lơ dâm đãng. Thẩm Trọng Thành nhướng mày, nhẹ nhàng tránh được cái thẻ bay tới, để nó từ từ rơi xuống đất. Tiếp đó anh hỏi ngược lại Tiền Trấn Xuyên. Tôi sao lại hại ông? Không phải trên tấm thẻ có ảnh chụp y tá sao? Tôi lại tưởng ông biết rồi. Tiền Trấn Xuyên biết cái đếch gì? Sau khi tấm thẻ kia chạm đất thì trùng hợp mặt hướng lên đúng là hình ảnh. Y tá dâm đãng, mà Tiền Trấn Xuyên nhung nhớ, nhưng mà bây giờ nhìn thấy nó thì Tiền Trấn Xuyên chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ một nùi máu. Cái mặt in ảnh tiếp viên hàng không có ghi lại số điện thoại, mà sau khi anh ta trở về rất nóng ruột nên trực tiếp gọi điện thoại sang, căn bản là không thấy được mặt còn lại in cái gì. Kết quả là sau khi nói chuyện điện thoại xong thì y tá dâm đãng đến rất chậm, Tiền Trấn Xuyên ở trong phòng chờ đến ngủ thiếp đi, anh trước khi ngủ còn rất tâm lý mà để cửa mở, nghĩ rằng y tá bé bỏng đến nếu đến thì có thể trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng đợi khi tỉnh lại lần nữa thì trước mặt Tiền Trấn Xuyên liền xuất hiện một người đàn ông với vóc dáng cường tráng, quan trọng nhất là anh ta còn mặc đồng phục y tá. Tiền Trấn Xuyên bị dọa đến suýt chút nữa héo súng, anh không dám tin mà lắp bắp hỏi người đàn ông đó. Y tá dâm đãng, mà y tá dâm đãng kia cất giọng trầm khàn hùng hồn trả lời anh rằng. Làm top thì một lần 3.000, làm bot thì một lần 500, anh là bot hay top? Tiền Trấn Xuyên đờ đẫn nói. Tôi muốn anh lập tức rời khỏi phòng của tôi cho anh 10.000. Y tá dâm đãng cầm tiền quan sát Tiền Trấn Xuyên một lúc rồi nói. Hay là thế này, tôi làm bot không lấy tiền của anh. Được rồi, Tiền Trấn Xuyên sau khi nghe lời này của y tá dâm đãng thì người ta chưa đi anh ta đã lo chạy trước một mạch hướng đến phòng Thẩm Trọng Thành hỏi tội. Em Giai Xuyên, đừng nói ông chưa xem kỹ mà đã trực tiếp gọi điện nha. Góc chuyện audio.com, Thẩm Trọng Thành cười lên, nhướng mày hỏi Tiền Trấn Xuyên. Không đúng, ông thật sự là gọi đến số đó hả? Cái thẻ đó được làm rất ẩu, nhìn giống như là lừa gạt người ta, vậy mà có thể thật sự gọi một y tá dâm đãng đến, Thẩm Trọng Thành cảm thấy rất vi diệu. Tiền Trấn Xuyên nghe Thẩm Trọng Thành hỏi thì cũng không nói gì, anh hiện tại đã mất hết can đảm, cảm giác cuộc sống không còn hy vọng gì nữa. Nghiêm Lâm với Thẩm Tiêu Hồng sau khi nghe động tĩnh cũng từ phòng mình đi ra, hai người dựa sát đầu vào nhau nhỏ giọng xầm xì. Tiểu Hồng, có thấy được y tá kia không? Có thấy, thật sự rất dâm à, đúng vậy. Tao cũng phục rồi, Tiền Chấn Xuyên thế mà thật sự gọi một y tá dâm đãng tới, quá là gan dạ. Nói là nhỏ giọng nhưng chả nhỏ được bao nhiêu, vẫn nghe được câu cú rõ ràng. Cho nên Tiền Chấn Xuyên không nghe nổi nữa mà bỗng nhiên quay đầu lại. Các người đang nói gì đó? Nghiêm Lâm nói, bọn này đang khen mày. Thẩm Tiêu Hồng chỉ vào Nghiêm Lâm rồi nói, ổng khen mày gan dạ á, Tiền Chấn Xuyên. Mạnh mẽ lên, đừng có buồn nữa, chuẩn bị cho tốt một chút rồi đi tới lễ trao giải tối nay. Thẩm Tiêu Hồng đi tới vỗ vỗ vai Tiền Chấn Xuyên, nói không chừng ở bữa tiệc tối nay mày lại có thể gặp được người yêu thích. Tiền Chấn Xuyên tủi thân, thật không? Thẩm Tiêu Hồng giả bộ suy tư vài giây rồi mở miệng nói. Tóm lại là sẽ không gặp y tá dâm đãng. Tiền Chấn Xuyên, Nghiêm Lâm đã không còn chút nể nang gì mà cười lên. Khách trương.